Chương 63, Gia Cát Thiên Chiếu. Một đạo gầm thét thanh âm, trong lúc đó vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ giao đấu trên đài, tràn ngập cuồng dã khí tức. Phương Thần cảm giác được muốn hít thở không thông, bất quá ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, Thanh Phong Tông Chủ xuất thủ. Lưu Phong Tông Chủ, tiểu bối ở giữa tỉ thí, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cản Thanh Phong Tông Chủ băng lãnh hỏi. Phương Thần tiềm lực là do như ban Nga Y. Thanh Phong kiếm phái tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc Lưu Phong Tông Chu đối Phương Thần xuất thủ. Hừ, ta đều nói dừng tay, kẻ này cư nhiên như thế độc địa. Lưu Phong Tông Chu một cái đỡ lấy thân thể hư nhược Diệp Tử, rét lạnh nói. Lúc này Diệp Tử, đâu còn có một chút thiên chi kiểu nữ bộ dáng, cánh tay phải bị phân quang kiếm pháp đâm trúng, tiên huyết không ngừng chảy ra. Diệp Tử thân là Lưu Phong song tuyệt một trong, mặc kệ là thiên phú vẫn là tiềm lực, đều là đỉnh tiêm. Lưu Phong Tông Chu đem nàng coi là tương lai người nối nghiệp đồng dạng bồi dưỡng, vốn cho rằng lần này có thể nhẹ nhõm cờ âm mở tới một phần khoáng mạch trưởng không quyền, nhưng là không nghĩ tới, thế mà phát sinh loại này dị biến. Lưu Phong Tông Chu, Phương Thần cu nở dê không có vi quy, mà lại hắn là tại một đối hai tình huống dưới chiến đấu, căn bản là không có cách thu tay lại. Thanh Phong Tông Chủ băng lãnh nói, không tệ, muốn động Phương Thần, liền là cùng chúng ta toàn bộ Thanh Phong kiếm phái đối đầu. Đại trưởng lao mấy người cũng tỏ thái độ. Nghe được Thanh Phong kiếm phái cao tầng, Lưu Phong Tông Chu sắc mặt tâm trầm, cuối cùng hư lạnh một tiếng, trận chuẩn bị mang theo Diệp Tử bọn người rời đi. Lưu Phong Tông Chu, hy vọng ở dê ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thanh Phong Tông Chủ nói. Nghe được Thanh Phong Tông Chủ, Lưu Phong Tông Chu kèm chút tức hộc máu, lần này thật sự là mất cả trì lẫn trải. Hừ, Thanh Phong Tông Chủ, thù này ta nhớ kỹ. Nói xong, Lưu Phong Tông Chủ thân hình lóe lên, chính là rời đi. Làm Lưu Phong Tông đám người rời đi về sau, Thanh Phong kiếm phái đông đảo đệ tử bắt đầu gieo họ. Từ hôm nay trở đi, Phương Thần liền là Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Dùng sức một mình, đánh bại Bàng Tiến cùng Diệp Tử hai đại thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Cái này một phần thực lực, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân quận, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thế địch. Phương Thần, tốt. Thanh Phong Tông Chủ nhìn xem Phương Thần, hài lòng nhẹ gật đầu. Các trưởng lao khác cũng là nhao nhao cùng Phương Thần chào hỏi. Phương Thần, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ Thanh Phong kiếm phái cọc tiêu nhân vật. Phương Thần thật làm được, hắn dùng sức một mình, đánh bại Lưu Phong song tuyệt, thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, liền xem như năm đó Tạ Thiên Nam, cũng bất quá như thế đi. Lại một cái Tạ Thiên Nam, không, hẳn là hoàn toàn siêu việt Tạ Thiên Nam tồn tại. Thực lực của hắn, quá mức mạnh mẽ. Không ngoài một năm, Phương Thần nhất định có thể bước vào hóa khí cảnh. Thanh Phong kiếm phái rất nhiều đệ tử, đều đang nghị luận Phương Thần. Trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách Phương Thần đánh bại Bàng Tiến cùng Diệp Tử đã qua thời gian 10 ngày. Cái này thời gian 10 ngày, Phương Thần viện lạc thường xuyên có nội môn đệ tử tới bái phỏng. Phương Thần rất bất đắc dĩ, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Đem một đám tử sự tình toàn bộ ném cho đồng đảng Giang Hà cùng Tiểu Sơn. Mà cái này thời gian 10 ngày bên trong, Thanh Phong kiếm phái thu hoạch cũng không nhỏ, trước đó tiểu có được một nửa khoáng mạch trưởng khống quyền. 10 ngày trước, bằng vào Phương Thần cường hành, trực tiếp trợ giúp Thanh Phong kiếm phái giành được một phần khoáng mạch trưởng khống quyền. Thanh Phong kiếm phái đối với khoáng mạch trưởng khống quyền, đạt đến 70% nhiều, đây là một món của cải khổng lồ. Nào đó nhất thiên, cựu trưởng lão cho Phương Thần đưa tới 1.000 khối tinh vẫn thạch. Phải biết, một khối tinh vẫn thạch tại bên ngoài liền là giá trên trời, 1.000 khối tinh vẫn thạch, đầy đủ Phương Thần sử dụng. Phương Thần nhìn thấy tinh vẫn thạch, cũng là cao hứng phi thường, kim sắc trái tim trước mắt chỉ có thể hấp thu tinh vẫn thạch, hơn nữa còn tại tiến hóa, hắn tự nhiên hy vọng ở dê tinh vẫn thạch nhiều một chút. Đạt được tinh vẫn thạch về sau, Phương Thần lại lần nữa để kim sắc trái tim hấp thu tinh vẫn thạch. Chọn vẹn hấp thu 100 khối tinh vẫn thạch về sau, kim sắc trái tim mới đạt tới bão hỏa. Lúc này, Phương Thần phát hiện, kim sắc trái tim bên trong hào quang màu bạc, đã chiếm cứ kim sắc trái tim 1/4. Kim sắc trái tim tựa hồ cường đại một điểm. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, kim sắc trái tim bên trong, như có như không truyền lại ra một tia tang thương khí tức, đang thong thả cải biến hắn đối kiếm đạo cảm ngộ. Thử một chút thủy ngân kiếm pháp. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, chợt bắt đầu tu luyện Thủy Ngân kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau, Thủy Ngân kiếm pháp kiếm thứ tư tiểu tu luyện thành công, một màn này để Phương Thần cũng là mừng rỡ không thôi. Kim sắc trái tim tiến hóa về sau, tu luyện kiếm thuật tốc độ càng tăng nhanh hơn, giống như hào quang màu bạc bao trùm kim sắc trái tim, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Phương Thần có chút nói. Phương Thần, đã trở thành Thanh Phong kiếm phái thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân quận, đều không có một cái nào thế hệ trẻ tuổi có thể địch nổi Phương Thần. Thanh Vân quận mặc dù chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là nhân khẩu số lượng vẫn là rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn thời gian, Phương Thần danh tự đã vang vọng toàn bộ Thanh Vân quận đại địa. Nào đó nhất thiên, Hắc Vân thành Phương gia truyền đến tin tức nói, Diệp gia đã hoàn toàn bị bọn hắn Phương gia đè ép, tạm thời căn bản là không có cách trở mình. Mà lại, gia tộc truyền đến tin tức nói, Diệp gia thiên chi kiểu nữ Diệp Tử về tới Hắc Vân thành. Bất quá nghe nói Diệp Tử tựa hồ tu vi bị phế, từ đó về sau không cách nào tại tu luyện. Diệp gia gia tộc mang theo Diệp Tử tự mình tiến về Phương gia nhận lầm, muốn có được Phương gia tha thứ, thậm chí muốn để Diệp Tử gả cho Phương Thần. Nhưng là, chuyện này bị Phương Thiên Ngữ cho trực tiếp cự tuyệt. Phương Thần biết được tin tức này về sau, trên mặt nở một nụ cười. Đã từng, Diệp gia là cỡ nào không ai bị nổi, lúc trước tất cả mọi người cho là hắn là phế vật thời điểm, Diệp gia đưa ra giải trừ hôn ước. Tiêu Liên Diệp Tử, đều chưa từng có nhìn tới Phương Thần. Nàng kia cao lanh gương mặt, Phương Thần nhớ rõ rất rõ ràng. Phương Thần lúc trước cũng đã nói, luôn có nhất thiên, ta sẽ để cho ngươi không với cao nổi. Phương Thần làm được, hắn trở thành Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, mà đã từng thiền chi tiểu nữ Diệp Tử, thì là nghèo túng đến tu vi bị phế. Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền không còn nghĩ lung tung. Phương Thần tu luyện đạt đến bình cảnh, hắn đình chỉ tu luyện, chuẩn bị ra ta nở bộ. Bất quá! Đúng lúc này, một cái nội môn đệ tử thở hồng hộc chạy tới, nói cho Phương Thần, Thanh Phong kiếm phái tới một cái đáng sợ tuổi trẻ võ giả, tuyên bố muốn khiêu chiến Phương Thần. Cái gì khiêu chiến ta? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương Thần sư huynh, người đệ tử kia rất mạnh, liền độc trung sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này đệ tử nói. Phương Thần gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía quảng trường lao đi. Làm Phương Thần ra trên quảng trường thời điểm. Nhìn thấy trên quảng trường tất cả đều là Thanh Phong kiếm phái võ giả, dùng Độc Trung cầm đầu. Độc Trung, ngươi đã là bại tướng dưới tay ta, để Phương Thần ra đi. Một cái nam tử áo đen, sắc mặt lạnh lùng, no y ra cắt thiên chiếu, Phương Thần sư đệ đang tu luyện. Độc Trung có chút nói. Nghe nói Phương Thần là Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, ta không đồng ý, trừ phi hắn đánh bại ta. Ra cắt thiên chiếu lạnh giọng nói. Ra cắt thiên chiếu. Là một cái kẻ độc hành, từ nhỏ đã tại lang thang, bất quá Gia Cát Thiên Chiếu từ khi đạt được một kỳ ngộ về sau, thực lực cường hoành phi thường. Đi sớm năm thời điểm, liền đã có thế cùng Độc Trung khiếu bản. Tất cả mọi người đang khiếp sợ Phương Thần cường hoành thời điểm, sớm đã quên đi Thanh Vân quận còn có một cái Gia Cát Thiên Chiếu tại. Lúc này, Gia Cát Thiên Chiếu cũng là nghe nói Phương Thần thực lực mạnh mẽ, sở dĩ cố ý tới khiêu chiến Phương Thần. Độc Trung sư huynh. Phương Thần lên tiếng kêu lên, nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Độc Trung trên mặt cũng đầy là nụ cười. Phương Thần sư đệ, ngươi đã đến. Độc Trung cười nói. Phương Thần đến, để trên quảng trường, một mảnh vui cười, tất cả đệ tử đều đang đợi lấy Phương Thần cùng Gia Cát Thiên Chiếu đại chiến. Ngươi chính là Phương Thần. Gia Cát Thiên Chiếu con ngươi đen nhánh nhìn về phía Phương Thần, hỏi. Không tệ, đúng là ta, ngươi là Phương Thần nói. Ta gọi Gia Cát Thiên Chiếu, ngươi nhìn tựa hồ không tệ. Cũng không biết thực lực như thế nào. Gia Cát Thiên Chiếu nhếch miệng cười một tiếng, nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thần no y nghe được Phương Thần. Gia Cát Thiên Chiếu cười ha ha một tiếng, hài lòng gật đầu nói, ta thích tính cách của ngươi. Gia Cát Thiên Chiếu vừa dứt lời, trong lúc đó một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xoạt cuồng ra khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường, mọi người sắc mặt khẽ biến, nhìn cái này Gia Cát Thiên Chiếu khí tức. Rõ ràng là đã đạt đến luyện khí cảnh cửu trọng. Phương Thần, chỉ cần có thể đánh bại ta, ngươi chính là Thanh Vân quận thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Gia Cát Thiên Chiếu no y luyện khí cảnh cửu trọng sao? Phương Thần híp mắt, cảm thụ được đến từ Gia Cát Thiên Chiếu áp bách, thấp giọng nói. Tại 10 ngày trước, Phương Thần thực lực, liền có thể lực chiến hai cái luyện khí cảnh bát trọng thiên kiêu. Thời gian 10 ngày, Phương Thần thủy ngân kiếm pháp tu luyện đến kiếm thứ tư, kim sắc trái tim lại lần nữa tiến hóa. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhìn thấy Gia Cát Thiên Chiếu phát ra công kích, Phương Thần chiến ý dạt dào. Vừa vặn có thể thử nghiệm. Phương Thần khẽ quát một tiếng, linh quang kiếm đột ngột ra trong tay của hắn, sau một khắc thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ tư phát huy ra. Hảo kiếm pháp. Nhìn thấy bên trên bầu trời xuất hiện thủy chi gợn sóng, Gia Cát Thiên Chiếu không khỏi tán thán nói. Xoạt thủy chi gợn sóng, tại phương thần khống chế dưới, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, đạo này kiếm quang, phảng phất là bởi thủy ngưng tụ mà thành. Mang theo cường hoành uy lực, linh quang kiếm trực tiếp đâm về phía Gia Cát Thiên Chiếu. Giang giác Gia Cát Thiên Chiếu nằm đấm, trung điệp đụng vào kiếm quang phía trên, giang giác một tiếng, kiếm quang vỡ vụn, Gia Cát Thiên Chiếu thân thể cấp tốc nhanh lùi lại. Làm Gia Cát Thiên Chiếu ổn định thân hình thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn hội lại lần nữa tiến công. Nhưng là một màn kế tiếp, để các đệ tử đều ra ngoài ý định. Ta thua. Gia Cát Thiên Chiếu khắp khuôn mặt là đàn ở dê cha tờ nói. Tiểu liên phương thần, đều là có chu tờ nghi hoặc, Gia Cát Thiên Chiếu dễ dàng như vậy tiểu nhận thua phương thần, tiềm lực của ngươi, là ta gặp qua cường đại nhất. Gia Cát Thiên Chiếu trầm giọng nói. Gia Cát Thiên Chiếu dùng luyện khí cảnh cửu trọng chi cảnh, chỉ là cùng phương thần bất phân thắng bại, nếu như là cùng cảnh giới, chính mình nhất định không phải phương thần đối thủ. Phương thần, ngươi bực này thiên tài, nho nhỏ thanh phong kiếm phái, chỉ sợ không phải ngươi sân khấu, ngươi tiểu không nghĩ tới đi ra ngoài nhìn xem sao.